Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 188. Tạ Mẫn Hành nhướng mày, phòng em không được. Trong phòng em chỉ có một cái ghế sofa, anh năm không được đồng. Tạ Mẫn Hành, không phải có dư ỏng sao? Vân Thư, vậy cũng không được. Giường của em chỉ có 1,5 mét, không thể chứa anh được. Tôi ôm em thì được. Vân Thư lắc đầu, không được. Tạ Mẫn Hành, em muốn ba mẹ cho rằng hai chúng ta ly thân sao? Hay em muốn tôi ngủ trên mặt đất? Vợ tôi đúng là lạnh. Vân Thư nghĩ như thế nào cũng không phải, cuối cùng nói. Hay chúng ta lén chôn đi? Tạ Mẫn Hành nhìn Vân Thư cười, đứng dậy hét lên trên lầu. Ba, con, nhưng lời còn lại đã bị Vân Thư tay chặn lại. Được, không phải là ngủ trên giường của em thôi sao? Ngủ ngủ ngủ. Cuối cùng, Tạ Mẫn Hành đắc ý đi theo Vân Thư vào phòng của cô. Lần trước vào phòng gọi Vân Thư xuống lầu ăn sáng, kết quả gặp được cảnh cô gái nào đó ngủ không mặc đồ. Hiện tại mới cẩn thận quan sát căn phòng này, rèm cửa sổ màu be, cửa sổ kêu sát đất, bên cạnh là một chiếc ghế sofa lười màu trà sữa, một cái bàn nhỏ hình tam giác màu gõ, trên mặt đất được đặt một cái túi máy tính, đệm màu vàng sáng, đầu giường màu trắng, một bên là chiếc tủ nhỏ da mềm, phía trên đặt đèn bàn, đầu chân còn có một bàn trang điểm màu trắng sữa. Trên ghế có thể nhìn ra dụng tâm của chủ nhân. Tạ Mẫn Hành đi đến đầu giường, mở cửa phòng thay đồ của Vân Thư, bên trong thật sự là đủ kiểu quần áo. Vân Thư đầy cánh tay mở cửa phòng thay đồ của Tạ Mẫn Hành ra, kinh ngạc nói. Wow, chồng, trở về nhất định phải tăng lương cho dì giúp việc nhà chúng ta đó. Tạ Mẫn Hành đi theo Vân Thư vào phòng thay đồ, chỉnh tề, phân loại có trật tự, hơn nữa góc nhỏ còn để túi thơm nhỏ. Vân Thư, em chưa bao giờ cẩn thận như vậy cả. Tạ Mẫn Hành, rất tốt, tải app Hát Sigma viết thường LA để đọc full và miễn phí nhé. Hả hai, Vân Thư khó hiểu, mà Tạ Mẫn Hành cũng không giải thích. Giường ngủ một mình thì rộng, mà ngủ hai người thì lại chen chúc. Hai người ôm nhau là vừa đẹp, Tạ Mẫn Hành rất tự nhiên, trực tiếp ngồi ở bên giường, rồi đôi chân thon dài đặt chéo lên giường, lưng tựa vào đầu giường. Vân Thư ném cho anh một tờ báo. Nè, trong nhà chỉ có báo. Anh xem trước, em tắm xong rồi anh đi tắm. Tạ Mẫn Hành nhận tờ báo, tiện tay lật hai cái. Đây là báo của mấy ngày trước. Anh đã xem qua, nhưng giờ phút này anh lại muốn tiếp tục đọc, không vì cái gì khác mà là vì vợ anh. Vân Thư lại bị Tạ Mẫn Hành mê hoặc. Vân Thư thầm nghĩ, đọc một tờ báo còn có biêu cảm, thật sự là... Cách chương...